Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 554, chương 554, hắc tâm thương nhân. Mỗi giờ 300 tích phân, ngươi còn không bằng đi đoạt. Nghe được tin tức này, một cái học sinh tinh anh chửi ầm lên, nhìn lấy Hạ Bình ánh mắt thật giống như cái gì người điên giống như. Trước đó trọng lực thất một giờ mới 100 tích phân. Thế nhưng là tại trên tay tiểu tử này, lại là biến thành 300 tích phân mỗi giờ. Giá cả trọn vẹn tăng lên gấp 3. Đây không phải đoạt, kia cái gì mới là đoạt. Nếu như tiểu tử này có thể dựa theo gấp 3 giá cả buôn bán đi, lần này đoán chừng có thể kiếm lời mấy trăm vạn tích phân. Đây rõ ràng cũng là cướp bóc. Là muốn một đêm chợt giàu. Một đám học sinh tinh anh đều là trợn lên giận dữ nhìn lấy Hạ Bình cái này hắc tâm thương nhân. Nghĩ đến tiểu tử này thế mà có thể kiếm được nhiều như vậy tích phân. Bọn họ con mắt đều lục đứng lên. Không cần coi như, ngày mai tiếp tục tăng giá. Không muốn lời nói, vậy liền mỗi giờ 500 tích phân. Hạ Bình bình tĩnh cực kỳ. Căn không để ý tới tên quỷ nghèo này học sinh tinh anh. Dù sao tiểu tử này mua không nổi, chắc chắn sẽ có người mua được. Mà lại có chút học sinh tinh anh là vừa cần. Bọn họ vừa vặn chỗ tại tu luyện bình cảnh, không có trọng lực thất phụ trợ, đoán chừng đều không thể đột phá bình cảnh này. Tiến thêm một bước, còn tăng, ngày mai tăng tới mỗi giờ 500 tích phân. Không ít người đều là triệt để mộng, coi là Hạ Bình triệt để điên. Giá cả cỡ này đều nói được, tăng lên gấp 3 giá cả còn không vừa lòng. Bây giờ nghĩ đề bạt gấp 5 lần, thật khi bọn hắn tích phân là gió lớn thổi tới. Hạ Bình, người cái này hắc tâm thương nhân, còn muốn tăng giá 500 tích phân. Người muốn kiếm tiền muốn điên. Ai sẽ đáp ứng dùng 500 tích phân mua người trọng lực thất quyền sử dụng? Người đó là dừng bút. Có học sinh tinh anh kêu to. Hắn căn không tin có người hội mua Hạ Bình quyền sử dụng. Lập tức đem giá cả tăng gấp 5 lần. Đây không phải điên vẫn là cái gì. Cũng là chính là. Cũng không phải chỉ có ngươi một người mới có trọng lực thất. Cũng có học sinh tinh anh cười lạnh. Những người khác cũng đặt trước trọng lực thất. Chúng ta hoàn toàn có thể hướng bọn họ thuê. Bọn họ tuyệt đối sẽ không giống như ngươi hắc tâm. Không sai, để ngươi trọng lực thất mục trong tay đi. Ai sẽ ngươi cái này hắc tâm thương nhân khi? Một số học sinh tinh anh nghiến răng nghiến lợi. Nói nghiêm túc, tuyệt đối sẽ không tốn hao nhiều như vậy tích phân mua Hạ Bình trọng lực thất quyền sử dụng. Bọn họ cho rằng vẫn còn có lựa chọn, không cần thiết treo cổ tại Hạ Bình trên ngọn cây này. Tùy tiện, Hạ Bình khoát khoát tay, nhượng bọn này học sinh tinh anh xéo đi. Hắn bình tĩnh cực kỳ, không ít học sinh tinh anh tức giận rời đi. Bọn họ qua tìm còn lại đặt trước trọng lực thất người. Muốn dùng 100 tích phân một giờ giá cả thuê, nhưng là để bọn hắn thất vọng. Đám người này không mượn, cả đám đều nói chí ít cần 300 tích phân mỗi giờ mới cho mượn. Mỗi giờ 300 tích phân, con mẹ nó ngươi cùng Hạ Bình một cái tính tình. Đây là đang đoạt, các ngươi có nhân tính hay không? Kiếm lời nhiều như vậy, các ngươi liền không sợ người lạ nhi tử không có sao sao? Chúng ta có thể là đồng học a, 300 tích phân một giờ. Giá cả so trước đó sách cao gấp 3. Loại này hoang đường giá cả đều nói được. Chính ngươi cảm thấy thích hợp sao? Một đám học sinh tinh anh chửi ầm lên. Bọn họ không nghĩ tới đám kia đến là đồng bạn người. Hiện tại thế mà cũng lộ ra muốn hố bọn hắn một số lớn tích phân bộ dáng. Đến dự đoán hoàn toàn sụp đổ. Trước đó cùng bọn hắn một nhóm người. Thế mà đứng tại Hạ Bình trên lập trường, trước khác nay khác, không sai, chúng ta thế nhưng là đặt trước 2 tháng, tổn thất mười mấy vạn tích phân, cũng là chính là, hiện tại không kiếm lời một điểm trở về, chúng ta tổn thất tiền, các ngươi lật tẩy sao, không có tiền liền cút cho ta, khác sử dụng trọng lực thất, qua hội bộ, qua nâng sát, vậy liền rất lợi hại, thích hợp các ngươi những quỷ nghèo này. Đám người kia kêu ầm lên, lộ ra một tia cười lạnh, căn không để ý tới những người khác. Bọn họ nhìn thấy Hạ Bình bỗng nhiên đề cao gấp 5 lần giá cả thuê ra ngoài, lập tức liền biết Hạ Bình âm mưu, rõ ràng cũng là muốn thừa cơ hội này kiếm một món hời. Đồng thời bọn họ con mắt đều sáng, tim đập thình thịch, cảm thấy mình tìm tới một đầu phát tài đại đạo. Phải biết bọn họ vì đặt trước một gian trọng lực thất, tốn hao mười mấy vạn tích phân, đến tưởng rằng đổ xuống sông xuống biển, nhưng là hiện tại xem xét, không chỉ có không có đánh nước phiêu, thậm chí còn khả năng kiếm một món hời. Bọn họ lập tức liền hưng phấn lên, huyết dịch sôi trào, nếu như giá cả đề bạt gấp 5 lần lời nói, bọn họ có thể bán đi hơn 70 vạn tích phân. Lập tức liền kiếm lời 5-60 vạn, lớn như vậy một khoản sổ tự, bọn họ tốn hao thời gian mấy năm đều chưa hẳn có thể kiếm được. Nhưng là bây giờ dễ như trở bàn tay, này cái kẻ ngu sẽ buông tha cho, mà lại dù cho không thể kiếm lời gấp 5 lần, kiếm lời gấp 3 cũng là kiếm lớn. Bởi vậy liền xem như biết Hạ Bình âm mưu quỷ kế, bọn họ cũng sẽ không vạch trần, sẽ không đi phá, bởi vì hiện tại bọn hắn là đã được lợi ích người, đã cùng Hạ Bình đứng tại trên cùng một con thuyền. Vô sỉ tới cực điểm, các ngươi quên sao, Hạ Bình là địch nhân chúng ta a, từng cái làm sao lại biến thành này tấm đức hạnh, vì điểm tích lũy liền quên giữa chúng ta hữu nghị sao? Chúng ta có thể là đồng học a, kiếm lời loại này hắc tâm tiền, các ngươi lương tâm sẽ không bất an sao? Mọi người hẳn là liên hợp lại, tuyệt đối đừng bị này hắc tâm Hạ Bình cho ly gián. Cũng là chính là, hẳn là đem trọng lực thất lấy ra, cùng trước đó một dạng. Rất nhiều học sinh tinh anh tận tình khuyên bảo khuyên can, hy vọng trước mắt đám người này lạc đường biết quay lại, không muốn bị ma quỷ ám ảnh. Cút, đám người kia vẻn vẹn nói một chữ như vậy, coi là miệng lưỡi dẻo quẹo, liền có thể để bọn hắn từ bỏ mấy chục vạn, thậm chí là mấy trăm vạn lợi ích. Loại người này không phải người ngu cũng là có khác sắp tâm. Tất cả mọi người là người trưởng thành, nơi nào sẽ như thế ngây thơ. Hỗn đàn, một đám học sinh tinh anh sắc mặt đều hắc, nhịn không được nắm chặt quyền đầu, cái trán gân xanh đều bạo khởi tới. Bọn họ không nghĩ tới đến quan hệ rất tốt đồng học, nhưng là tại lợi ích trước mặt, lập tức liền biến một cái sắc mặt, hoàn toàn không có trước đó như thế đoàn kết, cùng chung mối thù, đến liên hợp lại, đối phó Hạ Bình đội, hiện tại lập tức sụp đổ, thậm chí lẫn nhau ở giữa còn để lại khoảng cách, đoán chừng coi như là chuyện này kết thúc, đời này đều khó có khả năng lại hữu hảo tình nghĩa. Hạ Bình cười lạnh, loại vật này quá hư ảo, hắn không thể phủ nhận, cái thế giới này có siêu việt sinh tử tình nghĩa, có thể làm người nỗ lực hết thảy hữu tình tồn tại. Nhưng là loại vật này 9 thành 9 người đều không có, chí ít hiện trường người không, bọn họ chỉ là một số làm một điểm lợi ích, liền có thể bán những người khác người bình thường a. Trước đó không có bán, chỉ là bởi vì lợi ích không đủ, có mấy vạn, mấy chục vạn, mấy trăm vạn tài phú bày ở trước mặt, người nào có thể bảo chứng chính mình tính cách bất biến? Đừng nhìn đám người kia nói đường hoàng, nói cái gì lương tâm bất an, nếu như chính bọn hắn có được một gian trọng lực thất, là đã được lợi ích người, có thể kiếm lời mấy chục vạn, mấy trăm vạn tích phân, cam đoan lại là mặt khác há miệng mặt, cùng xào phòng người không sai biệt lắm, không nhà tử nhân đại mắng giá phòng cao, nhưng là có phòng người tuy nhiên trên miệng không nói, nhưng là nội tâm lại là mừng thầm, giá phòng càng cao càng tốt, đây chính là nhân tính. Lần này thắng định, Hạ Bình ổn thỏa buông cần, biểu lộ 10 phần lạnh nhạt, tu tiên cổ điển, không hậu cung,